Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723 Zinil khiếp sợ. Chương 723 Zinil khiếp sợ giết chết Dodoria. Vegeta cả người tràn ngập sát khí lại chướng một đoạn, Zinil nghiêng đầu. Không để bụng mà nói. Kỳ thật ta cũng thực chán ghét gia hỏa này. Lại xuẩn lại thô lỗ. Người đem hắn xử lý cũng không có gì vấn đề. Vegeta, người cũng không có phản bội Frieza đại nhân. 70,000 sức chiến đấu lại nói tiếp cũng coi như là một nhân tài. Một lần nữa trở về đi. Frieza đại nhân chính là vẫn luôn đều thực thưởng thức ngươi. Hắn nhất định sẽ phân công cấp ngươi càng nhiều chiến đấu cùng giết chóc. Thế nào? Nếu là phóng tới trước kia. Vegeta nói không chừng liền từ chú ý, gì mới là cử Frieza cùng thi hành cửu phẩm công chính Ino. Trung quy là không giống nhau, bối vô phụ. Nguyện lấy đại vương vi phụ. Đại vương không con, thỉnh lấy bối vì tử, chuyện cười hơn phân nửa không đến mức trình diễn. Nhưng đương cái ngựa đầu đàn kỳ thật là có thể suy xét, hiện tại ở âm phủ đột phá cực hạn. Hắn nhớ nhung suy nghĩ liền cùng phía trước không giống nhau, Vegeta ngẩng đầu. Vẻ mặt ngạo khí, Frieza sợ hãi người Saiya, lo lắng có người trở thành trong truyền thuyết siêu Saiya. Điểm này ta chưa nói sai đi. Zinil thực khinh thường, trong truyền thuyết, siêu Saiya thích nhất đổ máu cùng chiến đấu. Từ điểm đó thượng nói, người miễn cưỡng phù hợp yêu cầu. Ý của ngươi là nói, người đã là siêu Saiya. Vegeta hai tay giơ lên cao. Cả người năng lượng như là ngọn lửa giống nhau bộc phát ra tới. Không sai, ta hiện tại siêu việt người Saiya cực hạn. Ta chính là siêu Saiya. Ha ha ha ha ngu xuẩn. Thật là cười chết ta. Cười đến ta nước mắt đều ra tới. Zinil bụm mặt cười to, Gai cùng Gundo cũng ở một bên chân chó giống nhau hát đệm. Đúng vậy, cái này kẻ đáng thương chỉ sợ căn bản không biết đội trưởng ngươi sức chiến đấu trị số. Uy, Vegeta, người biết đội trưởng sức chiến đấu là nhiều ít sao? Nói cho ngươi, đội trưởng sức chiến đấu trị số là 120,000. Cái gì? Vegeta hoảng sợ, hắn hiện tại dần dần vứt bỏ sức chiến đấu dò xét khí kia một bộ cố hữu giá trị quan. Nhưng đối với 120,000 cùng 70,000 chi gian chênh lệch vẫn là lòng còn sợ hãi, hắn lập tức bày ra một cái phòng ngự tư thế. Kết quả giây tiếp theo. Trong không khí truyền đến liên tục 3 tiếng bạo vang, chớp mắt công phu, hắn liền từ mặt đất bay lên trời. Phía trước 3 tiếng bạo vang đều là đối phương đánh trúng chính mình chứng minh. Lúc này hắn mới phát hiện chính mình khóe miệng tất cả đều là máu tươi. Xương sườn, xương ngực đứt gãy số căn, toàn thân đau nhức vô cùng, chênh lệch quá lớn. Zinil thích chiếm cứ cường giả thân thể không giả. Nhưng hắn đồng dạng là một cái chiến đấu cuồng nhân. Hắn biết Frieza đối người Saiya kiêng kỵ. Đối phương giết chết Dodoria. Lại cự tuyệt chính mình mời chào. Như vậy hai bên chính là địch nhân. Vừa ra tay liền bôn lộng chết Vegeta đi. Ở hắn giơ lên nắm tay. Chuẩn bị phát ra đệ tứ đánh thời điểm. Thủ đoạn bị một cái cường hữu lực bàn tay nắm lấy. Ta còn muốn cùng Vegeta quyết đấu đâu. Cũng không thể làm ngươi giết chết hắn, Zinil giãy giụa hai hạ. Cũng chưa tránh thoát Son Goku bàn tay. Vegeta nhân cơ hội một lần nữa kéo ra khoảng cách, hắn chà lau khóe miệng máu tươi. Cực kỳ cường ngạnh mà nói. Kakalo, ta không cần ngươi trợ giúp. Ta có thể giải quyết ra hỏa này, Kakalo. Đây là người Saiya tên. Zinil lại lần nữa dùng sức. Lần này Son Goku không lại bắt lấy cổ tay của hắn. Hắn khống chế trong cơ thể năng lượng đẩy chính mình, kéo ra mười mấy mét khoảng cách ngưng thần nhìn kỹ. Nhìn đến đối diện kia con cua giống nhau đầu tóc, kia tiêu chuẩn người Saiya hạ cấp chiến sĩ gương mặt, hắn khuôn mặt thượng sức chiến đấu dò xét khí. Càng là phát ra một trận bén nhọn ong minh thanh, rất nhiều suy luận tính toán công thức ở toàn lực vận hành. Cuối cùng đến ra số liệu làm hắn kinh hãi vô cùng, không thể tưởng tượng một cái hạ đẳng chiến sĩ. Thế nhưng có 9,000 sức chiến đấu. Son Goku sắc mặt bất biến. 9,000, ta còn không có dùng giới vương quyền đâu. Người Saiya chuyên chú với chiến đấu ưu thế tại đây một khắc đã biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Sức chiến đấu tăng trưởng đều là trình nổ mạnh trạng thái, Vegeta người ngại cầu không thích. Từ đầu đến cuối, chỉ sợ chỉ có đại hậu kỳ Whis đã dạy hắn. Còn lại thời gian tất cả đều là chính mình hạt cân nhắc hạt luyện, Son Goku bất đồng. Một đường đi tới, đủ loại lão sư liền không đoạn quá. Chẳng sợ đại giới vương ngoài miệng nói không thu đồ, thực tế vẫn là cho hắn không ít chỉ điểm. Cái này đãi ngộ Ino cùng bốn vị giới vương đều không có, phía trước Son Goku không bằng Vegeta. Âm phù tu luyện sau, hắn chẳng những hoàn thành phản siêu, càng sẽ đem cái này ưu thế bảo trì thật lâu Ginyu không hiểu giới vương quyền. Nhưng có thể nhìn ra Son Goku phi thường có nắm chắc, Frieza đại nhân lo lắng là chính xác. Người Saiya trên người xác thật có một ít kỳ quặc. Hai cái thủ hạ bay đến hắn bên cạnh người, chờ đợi hắn quyết định. Người này sức chiến đấu không thể quang xem sức chiến đấu dò xét khí. Ta phỏng chừng, hắn sức chiến đấu hẳn là cũng có thể đạt tới 12 vạn tả hữu, gai thế giới quan đều phải nát. Người Saiya cũng có thể đạt tới cái này trình độ sao? Ginyu không trả lời hắn, mà là đối với không khí hô. Sao ra, ngươi còn muốn xem diễn nhìn đến khi nào? Cooler cơ giáp chiến đội đội trưởng Sao ra cầm một cái hamburger lớn, nghênh ngang mà đi ra, ta cho rằng ngươi muốn độc đấu bọn họ hai cái đâu. Ginyu nhìn hắn một cái. Bọn họ đều là Frieza đại nhân địch nhân. Là người Saiya, nhắc tới Frieza, chẳng sợ chính mình không về bên kia quản, Sao ra cũng không thể không nghiêm túc lên. Hai ba ngụm ăn luôn hamburger, ta tới đối phó cái này sức chiến đấu quá 10 vạn hạ cấp chiến sĩ. Người thế Frieza đại nhân giải quyết phản đồ Vegeta. Ginyu gật gật đầu, như vậy phân phối thực hợp lý. Hắn đôi tay liên tục phát lực, liên tiếp hạt mưa sóng xung kích bao phủ Vegeta có thể tránh né mấy cái phương hướng. Son Goku ý đồ cứu viện, kết quả bị sức chiến đấu 17 vạn Sao ra ngăn lại, sức chiến đấu khó khăn lắm đột phá 1 vạn Tenshin. Hằng cùng sức chiến đấu 8000 Yamcha trước sau đuổi tới. Bọn họ đối thượng sử dụng siêu năng lực Gundo, Gai Tắc cùng Ginyu liên thủ. Ưu tiên đánh chết Vegeta, Gai thực dốc sức. Nhưng hắn 4 vạn nhiều sức chiến đấu rất khó đối Vegeta tạo thành trực tiếp uy hiếp, Ginyu thất thần. Giả mô giả dạng mà công kích Vegeta. Thực tế tâm tư của hắn đại bộ phận đều ở Son Goku cùng Sao ra bên kia, thái độ bình thường hạ Son. Goku đánh không lại Sao ra. Chỉ có thể sử dụng giới vương quyền, 9 vạn sức chiến đấu nháy mắt phiên bội. Biến thành 18 vạn. Đánh 10 chiêu hơn. Phát hiện đối mặt sức chiến đấu 17 vạn Sao ra cũng không chiếm ưu thế. Hắn lần nữa phát động 3 lần giới vương quyền. Màu đỏ khí thế hoàn toàn bao bọc lấy hắn. Kia một đoàn lóa mắt hồng quang. Ở mấy người sức chiến đấu dò xét khí chung có vẻ là như vậy yêu diễm, 27 vạn. Thế nhưng có 27 vạn sức chiến đấu. Chẳng sợ sớm có tư tưởng chuẩn bị. Lúc này Ginyu cùng Gai Gundo vẫn là bị dọa đến không nhẹ. Đang ở mãnh công Son Goku Sao ra càng là một trận run run. Đây là người Saiya hạ đẳng chiến sĩ sức chiến đấu trình độ. Frieza tiêu diệt người Saiya. Thật sự là quá anh minh rồi, hắn là tới hỗ trợ. Nhưng không có tử chiến rốt cuộc quyết tâm. Đổi công làm thủ, đồng thời tìm kiếm đường lui. Chuẩn bị chạy trốn. Tấu chương xong. Hết chương.